Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 366, cho đơn thuốc hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết y thuật, thân thể Mộc Hoành hội trưởng thoáng lảo đảo một cái. Không biết y thuật lại dám khiêu chiến. Từ khi nào chính hắn một hội trưởng lại giá hạ như thế? Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Nói rõ cho ta. Sắc mặt tái xanh khó coi, hắn vẫy bàn tay một cái. Là như vậy, đầu lĩnh hộ vệ và Nhã Nhu nói rõ ràng tỉ mỉ một lượt chuyện vừa rồi gặp Trương Huyền đến như thế nào, muốn sát hạch y sư thế nào. Nghe hai người nói xong, không chỉ Mộc Hoành, ngay cả đám y sư Đỗ Nhiêu, Thành Phong, tất cả đều bối rối, mỗi một người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Kỳ lạ mỗi ngày đều có, ngày hôm nay đặc biệt nhiều, ngay cả ở đâu sát hạch y sư, thì thế nào cũng không biết, lại dám đi khiêu chiến Tường Nghi Nan, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Hội trưởng, hắn đã dẫn động Tường Nghi Nan, hiện tại sợ rằng đã kết nối cùng tổng bộ bên kia. Chúng ta phải làm gì? Thành Phong y sư đi lên phía trước, tiếng chuông vang lên. Tường Nghi Nan mở ra, sẽ lập tức liên kết với tổng bộ. Phía đối diện có khả năng đã có y sư tứ tinh, thậm chí ngũ tinh chuẩn bị cho tốt, chờ kiểm nghiệm. Nếu như bây giờ chạy tới gián đoạn, rất có khả năng sẽ chọc giận tổng hội bên kia. Còn có thể làm sao? Chúng ta lại ở chỗ này chờ. Nếu ngay cả y sư sát hạch thế nào cũng không biết, tất nhiên không có cách nào giải đáp. Chờ hắn thất bại, đuổi ra ngoài là được. Nhất định phải dạy dỗ thật tốt một trận. Sắc mặt Mộc Hoành tái xanh. Khiêu chiến Tường Nghi Nan không chỉ là khiêu chiến uy nghiêm của hắn, quan trọng hơn chính là dẫn động Tường Nghi Nan. Chẳng khác nào kinh động tổng hội. Kinh động tổng hội, kết quả lại xuất hiện người cái gì cũng không biết. Nếu như bên kia biết tình hình thật sự, sợ rằng ngay cả tâm tư muốn giết hắn cũng có. Đường đường là nghiệp đoàn y sư vương quốc nhất đẳng, xuất hiện loại chuyện ô long này, có thể chính là phá hoại một chút. Vâng, nghe được lời của hội trưởng, biết hắn thật sự tức giận, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nếu như đối phương giải đáp ra vấn đề trên Tường Nghi Nan, chúng ta ở chỗ này có thể nhìn thấy được sao? Bên này nặng nề. Bên trong đại sảnh, không ít bệnh nhân, học đồ lúc này cũng biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mỗi một người ngừng động tác trên tay, đồng loạt nhìn qua. Trong đám người một người biết chuyện gật đầu. Tường của y sư Đường, cùng một dạng với danh sư Đường, sử dụng vật phẩm đặc biệt xây dựng thành, sai lầm sẽ xuất hiện ánh sáng màu đỏ, một khi chính xác, sẽ xuất hiện ánh sáng màu cam. Hơn nữa, chính xác cũng phân chia đẳng cấp. Đẳng cấp, đúng vậy, cùng một loại bệnh, dược liệu, trị liệu thủ đoạn khác nhau. Hiệu quả cũng không giống nhau. Căn cứ hiệu quả, có thể chia ra làm miễn cưỡng, đạt tiêu chuẩn, hài lòng và cao nhất. Miễn cưỡng, xuất hiện một luồng ánh sáng cam. Đạt tiêu chuẩn là hai luồng. Lấy loại này đẩy lên, cao nhất là bốn luồng. Trước đây, Mộc Hoành hội trưởng liên tục giải quyết bốn tạp chứng nghi vấn khó xử lý, viết ra mỗi một đơn thuốc đều là ba ánh sáng cam, soi sáng đại điện, khiến người ta cả đời khó quên. Nhớ tới cảnh tượng rầm rộ lúc đó, sắc mặt người biết chuyện ửng đỏ, kích động một hồi. Những tạp chứng nghi vấn khó xử lý là nghiệp đoàn nhiều năm tích lũy có được. Đối với những y sư tam tinh, tứ tinh này của tổng hội mà nói, có thể rất dễ dàng, nhưng đối với Thiên Vũ Vương quốc mà nói, tuyệt đối là nhiệm vụ khó có thể hoàn thành. Mộc Hoành hội trưởng vừa khiêu chiến lại hoàn thành bốn cái. Hơn nữa còn mỗi một cái đều là ba luồng ánh sáng màu cam. Phá tan nhận thức của tất cả mọi người, Mộc Hoành hội trưởng thật là lợi hại. Đúng vậy, người này xông vào, cái gì cũng không biết. Chắc hẳn sẽ lập tức xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Mọi người bàn luận ầm ĩ. Cong. Còn chưa nói dứt lời, Tường Sư Đường đột nhiên lắc lư, một khí tức nguy nga kích phát ra. Xem ra người này đã trả lời xong tạp chứng nghi vấn khó xử lý. Y sư đối diện cũng đã kiểm nghiệm xong, chắc hẳn sắp gặp xui xẻo. Người biết sự tình hừ một tiếng, đang muốn nói tiếp, đột nhiên mắt trợn tròn, trong đầu ầm ầm tiếng chán động, sững sờ ở tại chỗ. Trong lúc đó, ở vách tường phía trước chợt bắn ra ánh sáng. Chỉ có điều, không phải là ánh sáng màu đỏ, mà là ánh sáng cam. Thế nào lại là ánh sáng màu cam? Lẽ nào hắn trả lời đúng rồi? Điều này, làm sao có thể? Những vấn đề khó khăn, trải qua nhiều năm lắng đọng, rất nhiều y sư tam tinh cũng trả lời không được. Hắn làm sao có thể thành công? Không phải nói hắn cái gì cũng không biết sao? Người biết chuyện dùng sức dụi mắt, không thể tin được cảnh tượng vừa nhìn thấy. Hắn hình như không chỉ trả lời chính xác, còn không chỉ là cấp bậc miễn cưỡng. Trong đám người không biết ai hô một câu, dựa theo tiếng nói của hắn, đường ánh sáng màu cam thứ nhất trên quả cầu thủy tinh trước mắt còn không có biến mất. Quả nhiên lại bắn ra một đường khác. Hai đường ánh sáng màu cam xen vào nhau ăn ý, soi sáng khắp nơi. Ong, thời điểm mọi người ở đây khó có thể tin nổi. Tường lại lắc lư, ánh sáng bắn nhanh, giống như trong điện xuất hiện vô số ngôi sao chói mắt. Ba đường, bốn đường, năm đường, năm đường ánh sáng màu cam, chiếu khắp nơi. Đây là hoàn mỹ, trả lời cấp bậc hoàn mỹ. Người biết sự tình, miệng lại khó có thể khép lại, run rẩy nói không ra lời. Phương thuốc thông thường, chỉ có bốn loại cấp bậc, miễn cưỡng, đạt tiêu chuẩn, hài lòng, cao nhất, nhưng còn có một loại tồn tại trong truyền thuyết. Loại phương thuốc này có thể sử dụng thời gian ngắn nhất, dược liệu giá rẻ nhất, hoàn toàn chữa trị tốt chứng bệnh, cũng chính là phương thuốc hoàn mỹ trong truyền thuyết. Loại phương thuốc này sẽ cùng chứng bệnh xứng đôi đến mức tận cùng. Cái khác so sánh với nó đều giống như bụi bặm, lại không có màu sắc. Loại phương thuốc cấp bậc như vậy chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thiên Vũ Vương quốc lập quốc từ ngàn năm trước tới nay cũng mới nghe lần đầu. Người cái gì cũng không biết, không chỉ giải đáp được vấn đề, còn đưa ra phương thuốc như vậy, con mắt của ta mù sao? Năm đường ánh sáng màu cam, chuyện gì xảy ra? Phương thuốc cấp hoàn mỹ sao? Những người khác trong đại sảnh cũng đồng thời bùng nổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mộc Hoành hội trưởng cũng thấy trước mắt choáng váng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Nhã Nhu và đầu lĩnh hộ vệ trước mắt. Em gái ngươi, các ngươi không phải nói người xông vào kia cái gì cũng không biết sao? Ngươi tới giải thích cho ta biết, đây là có chuyện gì? Ta, nước mắt của đầu lĩnh hộ vệ lại ào ào chảy xuống. Đại ca, ngươi không phải cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết sao? Thế nào tạp chứng nghi vấn khó xử lý ngay cả hội trưởng cũng không có cách nào giải đáp? Trực tiếp hoàn thành một cái. Còn, năm đường ánh sáng màu cam, cấp bậc hoàn mỹ, hắn, chắc hẳn chỉ là gặp may mắn, có khả năng, tiếp theo sẽ không trả lời được. Cắn đầu lưỡi, đầu lĩnh hộ vệ không thể làm gì khác hơn là nói. Chỉ có điều, hắn còn chưa nói hết lời, tường trước mắt lại lắc lư, cong, hào quang bắn ra bốn phía. Lại năm đường ánh sáng soi sáng ra, lại là một câu trả lời hoàn mỹ. Trời à, nhìn thấy được năm đường ánh sáng màu cam thứ hai, tất cả mọi người lại sôi sục, đầu lĩnh hộ vệ càng cảm thấy mặt đỏ lên, thiếu chút nữa nôn ra máu bỏ mình. Vừa nói xong, người kia chỉ là vận khí tốt, người ta lại trả lời một câu, không cần phải đánh vào mặt nhanh như vậy. Ong, chỉ có điều chuyện cũng chưa kết thúc, ánh sáng càng chiếu càng thịnh, cũng càng lúc càng sáng. Ngay sau đó mọi người giống như là rơi đến xưởng pháo hoa. Ánh sáng màu cam liên tiếp phát ra, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 18 lần, từ lần đầu tiên bắt đầu xuất hiện 5 đường ánh sáng màu cam. Chưa đầy nửa canh giờ, liên tục xuất hiện tròn 18 lần. Mọi người cũng từ chấn động kinh ngạc lúc vừa mới bắt đầu, biến thành cảm giác tê dại. Môi Mộc Hoành hội trưởng run rẩy, sắp muốn khóc. Hắn làm ra 4 lần 3 đường ánh sáng màu cam, đã cảm thấy mình rất trâu bò, rất thiên tài. Lúc này nhìn thấy được mới biết, cái gì cũng không tính. Hắn thật sự chắc chắn không biết y thuật. Đùa gì thế, nếu như hắn không biết, mình tính là cái gì? Ngay cả không biết cũng không bằng sao? Hội trưởng, thấy bộ dáng này của hắn, đầu lĩnh hộ vệ không nhịn được mở miệng. Hội em gái ngươi, sau này ta không phải là hội trưởng nữa. Người bên trong này mới phải. Mộc Hoành vung bàn tay to, khiêu chiến Tường Nghi Nan, chỉ cần vượt qua thành tích của hội trưởng tại vị, sẽ trực tiếp tiếp nhận chức vụ, đảm nhiệm hội trưởng tiếp theo. Hắn mới hoàn thành 4 lần 3 đường ánh sáng màu cam. Người ta đã lấy ra 18 lần cấp bậc hoàn mỹ. So sánh thế nào, nói cách khác, hội trưởng đã rơi xuống trong tay đối phương, còn có thể trưởng với hội cái rắm. Vâng. Khóe miệng đầu lĩnh hộ vệ giật một cái, lại không dám nói lời nào. Hắn thật sự sợ nói nhiều sẽ bị vị Mộc Hoành y sư này nổi giận, lập tức đánh chết. Hắn, Nhã Nhu ở một bên, thân thể run rẩy loạn, hối hận cũng muốn xanh cả ruột. Sớm biết rằng vị này y thuật giống như vậy, thậm chí khiêu chiến Tường Nghi Nan thành công, lên làm hội trưởng, đánh chết nàng cũng không dám chậm trễ. Cái này thì hay rồi. Trước đây tỏ vẻ xem thường, chắc hẳn công việc này của nàng cũng không cần làm nữa, hoàn toàn có thể xoay người về nhà. Khác với biểu tình của đám người hội trường, đại sảnh hoàn toàn ồ lên. Lại là 5 đường ánh sáng màu cam, phương thuốc cấp bậc hoàn mỹ. Có thể chính mắt thấy được y sư lợi hại như vậy. Sông Tường Nghi Nan, đời này sống không uổng. Nhanh đi thông báo với lão gia, chứng bệnh của hắn không phải khó có thể giải quyết, thuộc về Tường Nghi Nan sao? Cuối cùng có thể trị. Tiếng bàn luận không ngừng vang lên, ánh mắt mọi người nóng như lửa. Cho dù không hiểu nổi, vừa rồi có học đồ, người biết chuyện giải thích, cũng gần như hiểu rõ. Liên tục giải quyết 18 vấn đề khó khăn trên Tường Nghi Nan, hơn nữa từng cái đều hoàn mỹ, lý giải đối với y thuật, sợ rằng đã vượt xa cấp bậc tam tinh. Thiên Vũ Vương Thành có một vị y sư siêu cấp như vậy, đối với bọn họ cũng có lợi ích rất lớn. Dù sao, tiền nhiều hơn nữa, chỉ không hết, cũng không có cách nào. Mấy năm nay, Tường Nghi Nan tổng cộng chỉ có 20 tạp chứng nghi vấn khó xử lý. Chẳng lẽ hắn muốn giải quyết tất cả sao? Vứt bỏ buồn bực trong lòng, Mộc Hoành y sư chăm chú nhìn ở trên vách tường phía trước. Người khác không biết trong Tường Nghi Nan đến cùng lưu lại bao nhiêu vấn đề khó khăn. Hắn làm hội trưởng, tồn tại đã từng xông qua Tường Nghi Nan, biết hiểu rất rõ. Mấy năm nay, mỗi một hội trưởng xuất hiện, giải quyết được vài cái, mấy trăm năm tích lũy, nghe nhiều, trên thực tế cũng chỉ có khoảng 20 cái, hiện tại đã hoàn thành 18 cái, hơn nữa tất cả đều là hoàn mỹ, người này sẽ không phải một hơi giải quyết hết 20 cái này chứ? Không có khả năng, một cái cuối cùng là chứng bệnh mấy trăm năm qua, ai cũng không có cách nào giải quyết. Hắn không có khả năng thành công. Con, hắn đang miên man suy nghĩ, trước mắt lại có ánh sáng màu cam lóe lên. Vấn đề thứ 19 đã giải quyết tốt đẹp, lại xem cái cuối cùng. Mộc Hoành y sư nhất thời hít thở dồn dập. Cách chương